Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện tập số 2 của bộ truyện Sống với Ma của tác giả Duyên Crone. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Buông cuốn sách xuống sau khi đã đọc xong, tôi có cảm giác thôi thúc bản thân hãy mau chạy trốn. Vì kìm lại cảm giác muốn bỏ chạy ấy, cho nên cổ họng của tôi nghẹn ứ. Trong bụng cồn cào khó chịu vô cùng, nhưng lại không thể nói ra bất cứ thứ gì. Nhưng cũng lúc đó tôi biết, mình nhất định phải tới buổi ký tặng sách, nhất định phải gặp bằng được ông ta. Bỏ lại bộ đồ nam tính quen thuộc, tôi khoác lên mình chiếc đầm mà tôi lựa trong tủ đồ của chị. Dùng đồ make up của chị, tôi vẽ cho mình một vẻ ngoài ưa nhìn, xóa tóc và xịt một ít nước hoa là mọi việc hoàn thiện, và tôi rời đi ra ngoài với một vẻ không phải là chính mình. Nhưng nó cần thiết, bởi khi vào fanpage của ông ta, khi xem tới 1000 bức hình được chụp trong một thời gian, tôi thấy có 999 bức là ông ta né chụp cùng những cô gái xinh đẹp. Luôn qua những khoảnh khắc ông ta cố gắng đứng xa khỏi họ. Điều này đặc biệt rõ ràng trong những clip do fan quay lại. Cứ mỗi khi có một cô gái xinh đẹp thướt tha tiến lại gần, thì ông ta lại lùi lại mấy bước trong vô thức, thi thoảng lại hốt hoảng nhìn quanh với vẻ đề phòng. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi lại muốn trở thành một điều gì đó đe dọa ông ta, khiến cho ông ta lo ngại. Có thể như thế mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn. Khi bị dồn vào đường cùng, người ta thường có những phản ứng chân thật nhất. Tôi mong chờ sự thật của mình có thể tìm ra như vậy, sáng tỏ và rõ ràng, không bị che lấp bởi bất cứ một thế lực nào, dù là âm hay dương. Tôi cầm trong tay của mình cuốn kỳ án hoa thượng dược mới mua, trân trọng nó bọc trong một mảnh vải lụa. Và ngay lập tức tôi lọt vào mắt xanh của những cộng đồng fan hâm mộ ông ta đang quy tụ tại buổi ký tặng. Ban đầu của tôi nghĩ có khi nào mình đã chót dại mà mua thêm phiền phức hay không. Lẽ ra cứ thầm lặng tới đây có khi lại tốt. Thế nhưng ngày sau đó tôi thầm tự hào về sự thần kỳ của chính mình. Một cô bé fan tiến lại gần tôi rồi bẽn lẽn. Ôi, cuối cùng cũng được gặp lại chị. Lâu rồi chị đi đâu, sao tụi em không thấy? Tôi cố gắng giấu đi vẻ ngạc nhiên đến thẳng thốt của mình, mỉm cười với cô bé. Chị đi công tác. Nhưng mà lần cuối gặp chị nói với tụi em chị nghỉ việc rồi mà. Nhưng mà sau đó công ty gọi chị quay trở lại hỗ trợ dự án một thời gian. Do dự án gấp quá họ không kiếm được người. Thì ra là vậy. Chị không tới những buổi đọc sách nữa, tụi em buồn lắm. Thì không biết chuyện này cuối cùng sẽ dẫn tôi đến đâu. Nhưng nó dần khiến tôi sợ hãi thế giới, sợ hãi mọi thứ xung quanh. Tất cả mọi thứ như thế tôi đã ngủ đông suốt bao nhiêu năm mà mới tỉnh lại. Không thể tin vào những gì trước mắt. Nhưng dù cho có thế nào thì tôi cũng phải tìm ra chân tướng của mọi việc, kéo chị về cuộc sống của chúng tôi. Mà em thấy chị khác trước không? Con bé nghe câu hỏi thì nhìn tôi chăm chú. Nó hơi nghiêng đầu cái. Lông mày thì nhăn nhăn vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Chị ốm hơn, cứ như chị đang nhỏ lại dần ấy. Chị già đi mà, chắc là nhỏ thịt lại. Vừa nói vừa cười, cố gắng biến sự kỳ lạ của mình thành một chuyện hài hước. Tôi hy vọng là mình có duyên giống như chị, nhưng chắc là không được. Tôi thấy cô bé đó cười gượng rồi mở số điện thoại cho tôi coi. Đây nè, bữa em chụp với chị tấm đó. Chị xinh ghê, bây giờ xinh nhưng mà nhìn mãi cứ khác sao á. Tôi make up nhưng không nhìn gương. Tôi làm theo quán tính, theo những thói quen của chị mà tôi đã ghi nhớ bấy lâu nay. Có lẽ vậy cho nên mới có điểm giống chị, nhưng mà giống đến thái độ có thể nhầm lẫn giữa tôi và chị thì... Chị đưa em điện thoại, chị nghĩ gì thế? Khoảnh khắc ấy tôi không kiểm soát được mình nữa mà nắm chặt cái điện thoại rồi ngẩn người ra suy nghĩ. Mặc cho cô bé ra sức giằng lại cái điện thoại mà không được, tôi chỉ thực sự tỉnh khi ấy đã thấy chạy ở trong đầu. Tôi muốn thấy chính mình trong gương, thế là tôi mở máy quay điện thoại của cô bé đưa lên mặt của mình. Cuối cùng là chính tôi không tin vào mắt của mình nữa. Tôi phản chiếu trên màn hình điện thoại kia, gương mặt giống như là chỉ đến khó tin, thật sự là không thể tin nổi. Cú sốc này khiến toàn bộ cơ thể của tôi căng cứng, cảm giác căng tức ngày càng nhiều, giống như mọi thứ sắp nổ tung và vỡ vụn vậy. Khi ấy, cô bé kia sợ tái mét cả mặt, nhân lúc tôi lơ là thì giật điện thoại mà chạy. Đó cũng là lúc ông ta, người kể chuyện tên ca, xuất hiện. Tôi và ông ta bị ngăn cách bởi đám đông fan đang hò reo. Ông ta ở bên ngoài cuốn hút người ta hơn trong hình rất nhiều. Một người đàn ông đang ngoài tứ tuần lại có thể giữ được dáng vẻ trẻ trung của một trai trẻ đôi mươi như là ông ta thì thật sự khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Trong một khoảnh khắc, ông ta nhìn thẳng về phía của tôi. Tôi nghĩ là mắt chúng tôi đã gặp nhau tại một điểm và bị cuốn vào nhau. Nhưng rất nhanh chóng, tấm khiên tự vệ và cảnh báo khi gặp nguy hiểm khiến chúng tôi vô cùng tỉnh ngộ. Ông ta nhíu mày nhìn tôi, đó là thái độ khá khó chịu và không đúng của một người nổi tiếng dành cho những người hâm mộ của mình. Nhưng tôi chẳng bận tâm đến điều đó. Khi thấy ông ta, tôi biết mình đã tìm đúng người. Dù ông ta không còn nhìn tôi nữa, nhưng tôi vẫn đứng nguyên trong tư thế đó. Khoảng cách đó và ánh mắt đó, tôi nhìn về phía ông ta mà không chớp mắt. Thế rồi cả cơ thể của tôi chao đảo một cái bất thình lình. Sau đó thì tôi thấy một cô gái trẻ tuổi xuất hiện phía sau ông ta. Cô ta cứ lặng lẽ đi từ phía sau cánh gà lên sân khấu, đi xuyên qua những tay vệ sĩ một cách dễ dàng. Ngay cả người quản lý ngồi bên cạnh ông ta cũng không có phản ứng gì khi mà cô gái ấy đưa những ngón tay gầy guộc của mình bóp chặt lấy cái cổ để nam tính của ông nhà văn. Lúc ấy, ngoại trừ việc ông ta nhăn nhó vẻ khó chịu, hung hăng hò mấy tiếng ra, thì mọi người xung quanh cứ thản nhiên như không. Tất cả đều chăm chăm vào cuốn sách trên tay và việc xin chữ ký. Tôi vẫn nghĩ cô ta là người cho tới khi cô ta ngẩng lên nhìn về phía tôi, rồi bất ngờ cười lên sằng sặc. Điều cười man dợ ấy khiến cho thứ chất nhầy đen ngòm cùng với cái răng của cô ta tuôn ra ầm ập, khiến miệng của cô ta chỉ còn là một cái hố đen sâu hoắm đáng sợ mà thôi. Kết thúc chàng cười của mình, cô ta ngúc ngác đầu mấy cái, rồi trừng mắt nhìn tôi trong khi tay đặt lên hai mang tai của ông nhà văn và bất ngờ vặn cổ của ông ta. Khi mà ông ta gục mặt xuống bàn và đám đông la hét hoảng loạn, thì tôi vẫn không thể nhúc nhích được. Mọi người cứ như vậy chạy qua chạy lại quanh tôi, hốt hoảng la hét gào thét, đến độ có người còn ngất xỉu tại chỗ. Tôi cứ đứng im như vậy cho đến khi quanh mình chẳng còn ai, bảo vệ e dè tới vỗ vai hỏi thăm tôi mới có thể cử động lại. Ông bảo vệ nói nhà văn đó đã được đưa đi viện rồi, người của họ không cho báo công an, cho nên mọi việc chắc chắn xử lý đơn giản. Có thể do ông ta hoạt động quá sức cho nên mới ngất xỉu như vậy. Chỉ tội các bạn fan được một phen hoảng loạn, ai cũng sợ mật xanh mật vàng. Nhưng việc ông ta bất ngờ ngất xỉu thật sự khiến cho họ sợ hãi đến thế hay sao? Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ với mớ câu hỏi của chính mình, thì cô bé kia mới lò dò xuất hiện, nhìn tôi một cách ái ngại. Chị cũng thấy cô ta đúng không? Tôi chăm chú nhìn cô bé fan trước mặt của mình, câu hỏi đó chứng tỏ cô bé cũng thấy cô gái kia. Có lẽ tôi nên chia sẻ một chút, sẽ có thêm được nhiều thông tin hay ho từ những người mà mình không ngờ tới. Cơ hội luôn đến một cách bất ngờ như vậy. Ừ, chị thấy, em biết mà. Ngay từ lần đầu tiên gặp chị, em đã thấy chị có cái gì đó rất khác rồi. Nhưng em thấy cô ta mà không sợ sao? Lúc đó em cũng không chắc lắm. Nhưng mà liệu nhà văn có chết không chị nhỉ? Bị ma vặn cổ có khác với bị người khác vặn cổ không chị? Cậu bé ngước đôi mắt to tròn ngây ngô thực sự hỏi tôi. Cái này thì tôi cũng chịu. Chuyện mà hại người vốn dĩ tôi cũng chỉ được đọc truyện hoặc xem phim, chứ chưa bao giờ được tận mắt. Không biết là nó có thật hay không, nhưng bây giờ rõ ràng đã có người được chứng kiến tận mắt. Không biết ma có sức vặn cổ khiến người ta chết như sức của người sống vặn cổ một người sống hay không. Chắc là ông nhà văn không sao đâu. Ớ, sao chị lại gọi là ông? Bình thường em nghe chị gọi là anh cơ mà. Hả, anh ấy hả? Chị quên à, chị kỳ vậy. À, thì tại chị... Thôi, chị gọi nhà văn là gì cũng được mà. Trở thành fan thân cận với nhà văn chắc vui lắm. Vậy mà vui chưa được bao lâu thì lại thế này. Yên tâm đi, giờ chỉ có đi tìm hiểu coi nhà Văn có sao không. Có gì chỉ báo cho mọi người trong fanpage. Em về nhà đi đừng lo nữa. Đang định quay đi thì cô bé dừng lại, nhích vào gần tôi ghé sát thì thầm. Lúc em thấy cô ta còn không tin vào mắt của mình, nhưng mà chỉ có biết chuyện nhà Văn nhận được hoa thực dược đen không? Trong đầu của tôi lúc này toàn là sự hoang mang. Ngày chính tôi còn cảm thấy nghi hoặc về những gì mình đang trải qua. Những điều trước mắt này cứ như trong một bộ phim nào đó tôi đang xem. À không, đang trực tiếp sản xuất chứ không phải là cuộc đời tôi đang sống. Ai có thể tin nổi những chuyện như thế này đang xảy ra trong đời thường với những người bình thường như tôi. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại chẳng ai có thể ngờ được hay biết trước được chuyện gì đã xảy ra. Dạo này chị hơi bận, cứ lu bu chuyện này chuyện kia, cho nên chị nghe loáng thoáng thôi, không rõ chi tiết. Địa chỉ tới tiệm cà phê này với em sẽ kể cho chị nghe. Thế là tôi lật đật đi theo cô bé Phan ấy. Chúng tôi đến một tiệm cà phê nhỏ xinh xắn nằm tít trong một con hẻm ngoằn ngoèo, nối giữa hẻm này với hẻm khác. Tiệm cà phê này nằm trong một con hẻm cụt, nó là căn nhà cuối cùng ở trong hẻm. Sài Gòn có nhiều tiệm cà phê với phong cách độc lạ, nhưng nơi này thì giống như một ngôi nhà bỏ hoang hơn. Tuy vậy tôi vẫn sẵn lòng khám phá bất cứ một ngõ ngách nào của Sài Gòn. Người ta gọi đó là tình yêu. Tôi không hiểu rõ tình yêu là thế nào, nhưng tôi gọi đó là sự si mê của mình với mảnh đất này. Một sự si mê không lối thoát, mà tôi khẳng định chỉ sau 3 tháng sống giữa Sài Gòn. Sài Gòn đã giúp tôi tự tin rằng quyết định rời đi để khẳng định bản thân của mình là đúng. Bước vào trong tiệm, mắt của tôi phải mất một lúc mới có thể quen được ánh sáng mờ mờ từ bên trong. Ở đây không được sử dụng đèn điện, không có bất cứ một thiết bị điện nào cả. Người ta thắp đèn dầu hoặc là nến thơm. Vật dụng xung quanh hoàn toàn bằng gỗ với những thiết kế đơn giản. Không có bất cứ một trang trí nào khác ngoài những lọ hoa tự nhiên nhỏ xinh đặt trên bàn. Lọ hoa tự nhiên ở đây nghĩa là những loài hoa như cúc, hoa xuyến chi, hoa xoàn, hoa khuế. Nhìn vào trong bóng tối cho nên không biết là chúng là hoa thật hay hoa giả. Nếu là hoa thật thì tôi thực sự khâm phục chủ tiệm vì có thể tìm được những loài hoa này, vì tôi nghĩ chúng chỉ là theo mùa. Nếu là hoa giả thì làm giả cũng quá sức tự nhiên. Khi nhìn chúng, cảm giác chân thật xảy đến hết sức tự nhiên. Chúng nhẹ nhàng, đơn giản, tinh tế nhưng lại vô cùng nồng nàn, quyến rũ và hoàn toàn hợp với phong cách ở nơi này. Cậu bé Phan đó kêu tôi ngồi xuống trước bàn sát cửa sổ. Nói là cửa sổ nhưng không thấy quán mở mà đóng chặt, còn ghim hai thanh gỗ chắn ngang như là sợ khách tò mò mà đẩy cửa ra vậy. Tôi ngoan ngoãn ngồi đợi, bởi vì tôi đang đi đúng hướng cho nên tôi phải học cách kiên nhẫn, không thể nóng vội được. Mọi thứ đang đến theo đúng thứ tự của nó. Tôi không được phép làm xáo trộn, kẻo sẽ không đi đến được cuối cùng. Để tôi ngồi yên vị, cô bé Phan nhẹ nhàng đi tới quầy bar của quán. Quầy bar nằm khá khuất so với vị trí ngồi của tôi, nhưng có thể nhìn thấy một chút là ở đó được che mảnh. Tôi chưa bao giờ thấy quầy bar nào lại che mảnh cả. Giữa khách và nhân viên đứng quầy hoàn toàn không thể thấy mặt nhau, chỉ có thể đầy tờ giấy order đồ uống và thông qua một cái khe nhỏ. Chẳng biết vì sao họ làm thế, nhưng tôi thấy khá thú vị và luôn có hứng thú với những nơi có phong cách cổ quái và có phần thiên về tĩnh tâm như thế này. Lúc tôi vào tiệm có một vài khách, nhưng dường như tất cả bọn họ đều đang chìm vào thế giới riêng của mình. Một bầu không khí trầm mặc nhưng dễ chịu chứ không ngột ngạt. Nếu ngồi một lúc sẽ nhận ra nơi này thi thoảng phát ra thứ mùi hương khiến cho người ta đột nhiên muốn khóc. Cảm xúc cứ như vậy dâng trào trong đầu, những ý nghĩ đều quy về những điều từng khiến cho ta đau khổ mà đã cố gắng quên đi hoặc là chôn vùi nó ở một góc nào đó. Thì bây giờ cái khóa ấy bật mở và tất cả ùa ra. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào chùm hoa khế trước mặt, tôi nghĩ về những ngày chạy nhảy ở quê, những ngày cùng mẹ làm vườn, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nhưng bữa nào cũng vui, cũng ăn được tới hai chén cơm ngon lành. Còn ở Sài Gòn có khi cả ngày mới ăn một bữa, nghĩ là vẫn ổn nhưng có lúc chẳng muốn nốt nồi cơm khi chỉ có một mình. một mình mãi nên có lúc giật mình nhận ra sự cô đơn, nhưng sau đó lại là sự kiên nhẫn, quên nó đi và tiếp tục hành trình. Cậu bé Phan bưng ra hai phần nước, hùa tay trước mặt như là để gọi hồn tôi trở về. Tôi cười gượng nhìn hai phần nước cô bé đặt xuống. Tôi cứ tưởng cô bé sẽ cầm cái menu này, hay chỉ ít là hỏi với tôi một câu chị uống gì. Nhưng mà không, cô bé ấy đã gọi sẵn đồ uống cho cả hai. Thấy cái nhìn đầy suy nghĩ của tôi, cô bé lập tức giải thích. À, ở đây chỉ có duy nhất một loại nước, đó là cà phê. Không trà, không nước ép hay bất cứ thứ gì. Cũng không có cà phê sữa, chỉ có cà phê đen nguyên chất. Tôi không phải là người khó tính, nhưng trong chuyện này chỉ là ngạc nhiên. Và đây cũng không phải là vấn đề mà tôi quan tâm. Thế nên tôi khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu, để cho cô bé ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện của chúng tôi. Rất nhanh sau đó câu chuyện bắt đầu và đi vào guồng. Sau khi nghe những gì cô bé nói, ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là khi tất cả chuyện này kết thúc, tôi sẽ viết sách về nó rồi chuyển thể nó thành phim, bởi vì nó thực sự ly kỳ, hấp dẫn hệt như trong phim vậy. Theo lời của cô bé này thì hoa thực dược là lời nhắn chết chóc mà thủ phạm luôn để lại tại hiện trường cùng với nạn nhân của mình. Điều này tôi biết vì trong kỳ án hoa thực dược, ông nhà văn kia đã nói rất rõ, rất chi tiết và tỉ mỉ về điều này. Nhưng điều khiến cho người thân và cộng đồng fan của ông ta lo lắng, đó là ông ta đã nhận được lời nhắn chết chóc đó. Những bông thực dược đen không biết bằng cách nào cứ luôn xuất hiện trong phòng làm việc, phòng ngủ, trong những cuốn sách tại buổi ký tặng. Ban đầu tôi nghĩ chắc là do fan cuồng hoặc anti-fan bày trò trêu chọc, chứ có gì mà cần phải lo lắng. Đôi khi phát cuồng về một thứ gì đó thì người ta vẫn hay như vậy. Nhưng mà không phải vậy, kỳ án đó đang thực sự xảy ra ở ngoài đời thật. Ban đầu là những vụ án xuất hiện tại Đà Lạt, và bây giờ là những người thân bên cạnh ông nhà văn. Cái chết của người cháu họ, người thường phụ trách việc lưu trữ các tác phẩm của ông nhà văn, đã chết một cách bất thường trong phòng làm việc. Trên bàn xuất hiện một bông hoa thực dược đen. Sở dĩ gọi là bất thường vì người ta không tìm ra nguyên nhân của cái chết. Không ai biết tại sao những bông thực dược đen ở hiện trường đã nhanh chóng được mọi người truyền tay của nhau. Họ bảo lời nguyền đã xuất hiện rồi. Vì trong kỳ án hoa thực dược, ông nhà văn với vai trò nhân vật tôi đi tìm cảm hứng sáng tác đã vô tình gặp và làm bạn với một tên sát nhân đang trên đường chạy trốn. Thế nhưng ông ta khi ấy không có những tố giác anh ta mà còn trở thành bạn với tên sát nhân đó. Ngày ngày bầu bạn cùng hắn ở trong rừng sâu, nghe hắn bộc bạch mọi nỗi niềm cảm xúc và cả quá trình gây án. Cuối cùng chính nhân vật tôi lại bị cuốn vào vòng xoáy đó, lấy ký ức của tên sát nhân thành ký ức của mình và sống như thể bản thân là một kẻ giết người đang chạy trốn. Nhân vật tôi đã đổi vai cho tên sát nhân thực sự giết tên sát nhân đó vì nghĩ hắn là tên nhà văn nhát cáy, sợ hắn sẽ tố cáo mình. Và những ngày lần trốn sau đó, tên tội phạm đã bị nhân vật tôi kia xẻ thịt ăn dần trước khi chạy khỏi rừng và thú tội khi không còn đủ tỉnh táo. Tuy vậy thì những gì ông ta nói hoàn toàn trùng khớp, đặc biệt là những thi thể được tìm thấy ở đúng vị trí. Cách thức giết người cũng hoàn toàn chính xác. Chính thế đã khiến cho nhân vật tôi, ông nhà văn đi tìm cảm hứng sáng tác, thực sự đã trở thành kẻ sát nhân và chịu tội trước pháp luật. Trước khi kết thúc cuộc đời của mình, ông ta đã kịp hoàn thành cuốn sách để đời và kể về chính hành trình của mình, về những vụ án mà ông ta nghe được từ tên sát nhân thực sự. Và hiện tại những gì đang xảy đến với người kể chuyện tên Ca khiến cho cộng đồng fan truyện trinh thám nghi ngờ rằng ông ta chính là nhân vật tôi trong cuốn sách. Bản thân của ông nhà văn kia khi nhận được bông thực dược đen chỉ trầm ngâm suy nghĩ, rồi ngay lập tức ném bông hoa ấy vào thùng rác và tiếp tục các hoạt động của mình. Đã nhiều lần ông ta có thái độ chủ quan như thế, cho nên lần này khi thấy ông ta đột nhiên gục xuống trên sân khấu mới khiến cho tất cả những người có mặt hoảng hốt đến vậy. Cuối cùng thì cũng có một lý do hợp lý cho khung cảnh hỗn độn ban nãy. Dù khó tin nhưng rõ ràng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi đã đọc cuốn Kỳ án Hoa Thược Dược đó, nhưng những gì cô bé Phan này đang nói tới là những điều mà không ai nghĩ đến khi đọc một cuốn sách trinh thám. Dẫu vậy, chuyện này cũng mới chỉ là phỏng đoán trong cộng đồng fan. Việc ông ta nhận được bông thược dược đen cũng có thể chỉ là trò đùa của fan, hay là trò hù dọa của anti-fan, hoặc đơn giản là chiến dịch quảng bá của nhà xuất bản để bán sách rộng khắp hơn mà thôi. Chi tiết chân thật và đáng sợ nhất hiện tại là những người thân bên cạnh của ông ta thực sự đang gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ đã là thời đại nào, với một gia đình tiếng tăm và có tiền như gia đình của ông nhà văn này, thì việc được bệ sĩ bảo vệ không phải là chuyện gì khó tin. Chưa kể với những chuyện tâm linh thì không ai có thể khẳng định hay là phủ nhận nó. Nhưng riêng với chuyện sống chết liên quan đến tính mạng của con người thì là chuyện mà công an và cơ quan chức năng nhất định sẽ vào cuộc. Từ khi là gia đình của ông ta không hề báo án, nhưng vì sao lại không báo án khi có những cái chết bất thường như thế? Vì sao lại chủ quan với tính mạng của chính mình và người thân? Mọi chuyện đã không còn dừng lại ở bông thược dược đen mang tính đe dọa. Một người cháu họ của ông ta đã chết. Sâu chuỗi lại những thông tin ấy khiến tôi rùng mình, cả người ớn lạnh đến mức run rẩy. Rời khỏi quán cà phê, tôi rảo bước đi bộ một quãng đường dài. Sau khi uống hết ly nước mà chẳng biết là nước gì, trong người của tôi bỗng thấy khoan khoái đến lạ thường. Đi bộ quả thật luôn giúp cho con người ta cảm thấy thư giãn tốt nhất. Tôi thả lỏng cơ thể và cả tâm trí của mình suốt quãng đường đi. Cứ như vậy đã đi được 2/3 quãng đường về nhà từ lúc nào không hay. Và cũng phải về gần đến nhà tôi mới thấy, hóa ra từ nãy đến giờ người đó luôn đi theo mình. Thế tôi lạch cạch mở cổng, người đó cố tình thổi hơi lạnh về phía của tôi để gây sự chú ý. Tay nắm chặt ổ khóa, tôi suy nghĩ thật nhanh và đưa ra quyết định của mình, quay lại đối diện với người đó. Cô ta chính là cô gái ra tay với ông nhà văn trên sân khấu buổi ký tặng sách hôm nay. Sao cô lại đi theo tôi? Vì cô có thể thấy tôi. Đâu phải mình tôi thấy cô, nhưng chỉ là mình cô đang đi tìm sự thật mà thôi. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt của nhau một lúc, tôi nhận ra đôi mắt cô ta cứ như bị đông lạnh lâu ngày, chỉ toàn lòng trắng mờ đục. Tôi không muốn đứng ở đây nói chuyện một mình và trở thành kẻ điên nhất trong mắt của mọi người. Ít nhất thì là cái máy quay của khu trọ đang chĩa thẳng vào mình, cho nên kêu cô ta theo tôi lên phòng, nhưng cô ta lắc đầu. Nhà cô bây giờ không vào được nữa. Tại sao? Chủ nhà lắp gương trừ tà. Với tôi cũng không phải ba ở đây, đất có thổ công, sông có hà bá. Vậy bây giờ sao? Tôi không thể đứng ở đây nói chuyện với cô. Tôi đã đủ khùng trong mắt của mọi người. Trước tiên cô liền thay đồ lại là chính cô đi. Cô của bây giờ khiến tôi thấy ớn. Tại sao? Thì mà thôi. Cô cứ làm theo cách lời của tôi nói đi. Tôi đợi cô ở công viên Lê Văn Tám. Thế còn chưa kịp đồng ý thì cô ta đã biến mất. Thực sự là kiểu biến mất ngay trước mắt mình ấy. Chỉ trong một tích tắc mà thôi, nó diễn ra nhanh đến khó tin. Lên phòng thay đồ, tôi cứ ngẩn người nghĩ về những điều mới xảy đến. Không thể tin bản thân tôi lại có thể bình tĩnh đối diện với cô ta đến vậy. Rõ ràng cô ta không phải là người. Nếu là người bình thường, tôi chắc đã ba chân bốn cẳng mà chạy đi cho lẹ. Lần này mọi thứ cứ như vậy ập tới quá nhanh, nhanh đến nỗi chẳng cho tôi kịp phát tiết bất cứ một cảm xúc nào. Chỉ có thể tự rèn luyện mình một kỹ năng, đó chính là bình tĩnh đón nhận mọi chuyện, ngay cả việc gặp ma. Công viên Lê Văn Tám buổi chiều tối có khá nhiều người tập thể dục. Cô ta ngồi đợi tôi ở một cái ghế đá trong góc khuất của công viên. Khu vực này ít người lui tới, cùng lắm là thi thoảng có người chạy thể dục vòng qua mà thôi. Nhưng mà ai cũng nghĩ tôi là một con bé thất tình hay có chuyện phiền muộn trong học tập công việc. Cô ta nhìn tôi không chớp mắt, mái tóc xoăn xoăn lõa xõa vẻ sơ sắc trên vai, giống tạo hình của mấy mụ phù thủy trong phim. Tuy có đôi mắt đáng sợ nhưng mà nhìn tổng thể thì rõ ràng khi còn sống cô ta là một cô gái ưa nhìn, có duyên và dễ dàng cuốn hút người đối diện. Cô có thể thấy chúng tôi từ bao giờ? Tôi không biết, cứ tự nhiên thì thấy cô ở buổi ký tặng sách hôm nay vậy thôi. Trước kia thì sao? Chưa bao giờ. Ngày trước trong thế giới của tôi còn chưa bao giờ nhắc tới ma cỏ hay mấy câu chuyện tâm linh. Ba mẹ của tôi không phải là người mê tín. Họ tín tâm có thờ cúng ông bà tổ tiên, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Cô ta gật gù như đã nhìn thấu ba mẹ của tôi vậy, sau đó dường như đã xác định được thắc mắc lớn nhất của mình là không có lời giải, cho nên cô ta bỏ qua phần ấy, đi thẳng vào câu chuyện. Cô với Trâm thế nào? Cô biết chị ấy? Cô ta gật đầu cúi gằm xuống, tay mân mê vạt áo đã xìn màu, rách mụn của mình. Thì biết, nhưng bây giờ cô cứ trả lời tôi trước. Tôi với chị cùng thuê trọ với nhau từ ngày đầu tôi vào Sài Gòn. Hai người thân thiết nhau không? Tôi nghĩ đủ thân thiết để không giấu nhau chuyện gì. Tôi từng nghĩ thế nhưng bây giờ hình như không phải. Nhưng mà sao cô lại nói tôi là người duy nhất đi tìm sự thật? Cô ta ngước lên nhìn tôi, đôi mắt trắng dã rừng rừng nước mắt. Mọi thứ xung quanh lạnh thoát, tất cả như bị đóng băng vậy. Để cô giúp Trâm cũng là giúp tôi. Vậy là cô biết chị ấy đang ở đâu? Tôi cũng biết Trâm đang ở đâu, nhưng mà chắc chắn là cô ấy cũng đang bơ vơ như tôi vậy. Hãy giúp chúng tôi về nhà. Cô nói vậy là... Tôi không muốn nói ra cái điều khủng khiếp tôi đang nghĩ. Tôi không thể chấp nhận nó. Dù thế nào tôi cũng không thể chấp nhận. Rồi chẳng biết nghĩ gì khi ấy tôi đột nhiên trừng mắt nhìn cô ta. Rồi cứ như vậy lao vào bóp cổ cô ta cho thỏa cơn giận dữ. Cô ta không né tránh cũng chẳng phản kháng, cứ ngồi đó chịu trận và cười ngặt nghẽo. Tôi càng siết tay vào cổ cô ta bao nhiêu, thì trong miệng cô ta càng ứa ra nhiều thứ nước đen ngòm mà tanh nồng mùi máu. Tay của tôi bị nhuộm đen bởi thứ ấy, nhầy nhụa và nhớp nháp. Cô làm vậy với tôi thì được gì? Cô có giỏi thì phải vậy với ông ta, với kẻ đã hại chúng tôi. Câu nói đó đầy sự giận dữ của tôi về điểm nhỏ nhất. Tôi buông tay mình khỏi cái cổ khẳng khiu, rồi tự mình thở dốc sau một hồi mất sức đâu đâu. Ai, kẻ nào đã làm chuyện đó? Cô có thể nói tất cả mọi thứ cho tôi không? Bây giờ tôi bối rối tới độ mà không biết cái gì với cái gì nữa cả. Tôi ngồi thất thần nhìn vô vọng vào bãi cỏ ở trước mặt. Cô ta nhích lại gần tôi, vừa thì thầm vào tay của tôi thứ hơi lạnh ngắt. Kẻ án hoa thược dược là thật, nhưng chẳng có kẻ sát nhân nào. Bởi tên nhà văn đó, ông ta chính là kẻ sát nhân. Nhưng tôi không hiểu, cô và chị ấy thì có liên quan gì đến ông ta? Tại sao... Trầm thì tôi không biết, vì tôi chỉ thoáng thấy cô ấy một lần khi đi Đà Lạt cùng ông ta. Còn tôi thì... Hóa ra cô ta là một fan hâm mộ cuồng nhiệt những câu chuyện ngôn tình của tên nhà văn, có bút danh người kể chuyện là tên ca kia. Từ fan hâm mộ trở thành người tình, cô ta từng là nàng thơ, là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, ông ta không còn cảm nhận được nguồn cảm hứng từ cô ta nữa. Thế nên cô ta bị đào thải. Chỉ có điều cô ta không chấp nhận được điều đó. Đứa con trong bụng của cô ta cũng không thể chấp nhận được điều đó. Vậy nên cô ta liều mình. Nhưng cốt liều này lại khiến cô ta đánh đổi bằng mạng sống. Khi hạnh phúc cô ta có thể là một nhành hoa được nâng niu trân trọng, nhưng khi cô ta trở thành mối đe dọa với danh tiếng, gia đình của ông ta, thì cô ta lại trở thành cái gai trong mắt cần phải loại bỏ bằng bất cứ giá nào. Câu chuyện cô ta kể với tôi rất dài, cũng phải, đó là câu chuyện của một đời người, dù là cuộc đời ấy đã dừng lại ở tuổi 22. Kể từ thời điểm ấy, cô gái này xuất hiện trong đầu của tôi với cái tên của cô ấy là Tâm An, chứ không còn phải là cái danh xưng cô ta mà tôi vẫn dùng để gặp nữa. Cái cách mà Tâm An kể lại cuộc đời của mình rất lạ. Nếu còn sống, cô ấy lẽ ra phải trở thành người kể chuyện. Với giọng nói trong trẻo ấm áp, khi trầm khi vang như thế thì hoàn toàn có thể quyến rũ bất cứ ai. Thái độ kể cũng lạ, dường như thời gian đã giúp sự nhận dữ về cái chết của bản thân trong cô gái này giảm xuống một cách đáng kể. Tâm an rồi cũng nên mọi thứ tất thảy đều trở nên an nhiên, kể cả tội lỗi của kẻ đã gây ra cái chết cho mình cũng được Tâm An truyền đạt một cách hết sức bình thản. nhưng cũng lại khiến tôi có cảm giác vì chẳng nhớ được gì rõ ràng, cho nên cô ấy mới kể với thái độ như thế. Nguyện vọng duy nhất hiện tại của Tâm An chính là về nhà, nhưng không hiểu vì sao cô không thể về, chỉ có thể quanh quẩn ở Sài Gòn hoặc Đà Lạt mà thôi. Tâm An nói tâm trạng của cô thời gian gần đây cũng không được ổn định. Có lúc cô thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng, nhưng lại có những lúc cơn giận dữ không biết từ đâu đổ về, khiến cơ thể của cô như bị thiêu đốt. Những lúc ấy cô thường tìm tới những người đàn ông kia, dùng những cách kinh khủng nhất để giết chết ông ta. Nhưng mà con người vốn dĩ quen đổ lỗi, thế nên rất nhiều câu chuyện về cái ác của ma quỷ được thêu dệt. Tâm An nói đúng là họ có năng lực có thể điều khiển cái này cái kia, hay có thể nhập vào người này người kia để tác động lên hành động, nhưng không thể giết người, hay ít nhất là những hồn ma đơn thuần hay những loài dã quỷ bình thường là không thể. Hành động hại người cần phải có năng lượng cao hơn, mạnh hơn mới có thể trực tiếp ra tay. Việc Tâm An làm hôm nay chỉ là hành động bộc phát lúc tức giận, không thể kiềm chế được thôi, chứ bản thân Tâm An hiểu rõ cô chẳng thể làm gì kẻ đã giết mình. Nghe đến đây tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm là tên nhà văn kia không sao và hắn sẽ phải trả giá bằng pháp luật. Cá nhân tôi nghĩ pháp luật có một sức mạnh của riêng mình, thế giới tâm linh cũng vậy. Dù là trải qua bằng cách nào thì mọi thứ cũng phải được rõ ràng. Anh mắc tội gì, anh đã làm sai điều gì thì phải minh bạch. Chính vì thế phạm tội nhất định phải bị xét xử. Nghe xong những điều mà Tâm An nói, có lẽ phần nào bản thân tôi cũng hiểu được tâm trạng thất thường của người sau khi chết. Bản thân của họ có thể chấp nhận được điều ấy đã là tốt. Người chết đã vậy, đã có thể chấp nhận được những người còn sống thì không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai. Ở thời điểm này tôi đột nhiên trở nên tỉnh táo một cách kỳ lạ, mọi suy nghĩ cũng dường như chín chắn và bạo dạn hơn. Nỗi đau thất lại ban nãy cứ như bị che mờ, bởi điều quan trọng hơn cả đó là tìm ra sự thật. Dù đã khẳng định tới 90% về cái chết của chị, nhưng sâu thẳm đâu đó tôi vẫn hy vọng là sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Giữa lúc tôi đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu của mình, hệ thống lại tất cả để tìm ra những điểm cần làm rõ, tranh thủ hỏi Tâm An cho kỹ, thì cô đột nhiên thẳng thốt nhìn tôi. Gương mặt vốn kỳ dị tái nhợt của Tâm An trở nên tím tái. Ở phần cổ của cô dần xuất hiện những ngón tay dài hẳn sâu xuống da, khiến cho phần da đó tím ngắt. Chúng tôi cứ nhìn thẳng vào nhau một cách bất lực như vậy. Không sao đâu, chỉ là mỗi ngày sau khi chết đều phải tái hiện lại cảnh này mà thôi. Thì ra đây chính là điều mà người ta luôn truyền tai của nhau. Bạn chết thế nào thì điều ấy sẽ lặp đi lặp lại mà không có điểm dừng. Nhưng mà tôi cứ tưởng nó chỉ xoáy đến với những người tự tử mà thôi. Còn Tâm An rõ ràng là cô bị giết bởi tay nhà văn kia. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi báo công an giúp tìm cô được không? Nước mắt của Tâm An giàn giụa, mở rộng để cố gắng hớp không khí vào lồng ngực, nhưng lại cứ dần nghẹn ứ nơi cổ họng. Trước khi biến mất, cô ra sức lắc đầu cho câu hỏi của tôi. Có phải tự mình tìm kiếm sự thật mới được? Tâm An biến mất chỉ trong một cái chớp mắt như thể chưa hề xuất hiện. Sau đó tôi ngồi nghĩ lại thì có lẽ đúng là tôi phải tự mình tìm kiếm thật. Ít nhất là tìm đủ chứng cứ để có thể báo công an. Không thể chạy tới báo án và nói với họ rằng tôi vừa nói chuyện với một hồn ma. Hồn ma báo án thì ai tin được? Suốt quãng đường về tôi cứ luôn có một cảm giác ai đó đang đi theo mình. Ý nghĩ ấy khiến tay lái có đôi lúc không vững lại, lại cứ thấy như sau xe của mình nặng hơn. Trong đầu cứ như vậy xuất hiện những tưởng tượng đáng sợ, kiểu như mình đang chờ một con ma nào đó. Cơ mà ý nghĩ này đúng là thái quá, thế nên tôi lập tức bỏ nó ra khỏi đầu. Về tới nhà tôi vội ăn gói mì và bắt đầu nhờ cậy tới mối quan hệ từng có của mình ở nhà xuất bản để xin vào làm cho nhà xuất bản đang ký hợp đồng với người kể chuyện tên ca. Tôi sẽ tiếp cận ông ta, sẽ tìm ra sự thật một cách chuyên nghiệp nhất. Tôi bỏ thế giới hình ảnh của những bộ phim để trở lại với thế giới của những con chữ, nơi mà người ta tha hồ mường tượng hình ảnh theo ý mình bằng các câu chữ của mình hoặc của cuốn sách mà họ đang đọc. Trở lại làm việc tại nhà xuất bản, tôi được giao phụ trách mảng sách tâm lý. Điều này khiến tôi hơi khó chịu, bởi vì nếu ở mảng sách này tôi sẽ không có nhiều cơ hội được làm việc cùng với ông ta. Thế nhưng mà ông trời không phụ lòng người, khi bạn quyết tâm làm một việc gì đó thì cả vũ trụ cũng sẽ góp sức giúp bạn thực hiện nó. Nên chỉ sau một tuần đi làm, ông ta đã tự động tìm đến trước mặt của tôi. Ban đầu tôi không thể tin mắt mình và cứ như vậy bất động một lúc khá lâu. Với biểu hiện ấy, ông ta và cả những người xung quanh đều cho rằng tôi là một fan cuồng lần đầu được chạm mặt thần tượng. Có lẽ ông ta không nhận ra tôi trong bộ dạng hiện tại. Sau khi trao đổi khoảng 2 giờ đồng hồ với quản lý, thì ông ta tiến về phía của tôi. Từ nay mong được em giúp đỡ thêm. Tôi lại càng đưa cả người chẳng hiểu mô tê gì cả. Nói rồi ông ta rảo bước bỏ đi, bỏ mặc lại tôi với những phản ứng ngỡ ngàng chưa thể tiếp nhận. Sau đó thì tôi được quản lý thông báo về việc trở thành trợ lý riêng của ông ta. Chuyện này là như thế nào? Lần đầu tiên xảy ra ở nhà xuất bản. Và dù nó khó tin thì nó cũng đã xảy ra rồi. Lời giải thích được đưa ra là ông ta chuẩn bị chấp bút cho phần 2 của một kỳ án Hoa Thược Dược. Phần này dự định sẽ có tên là Thú Tội. Ông ta cần đọc những tài liệu về tâm lý học mà nguồn tài liệu, những đầu sách về tâm lý học thì rõ ràng là tôi và những người trong team đang phụ trách. Tôi sẽ không phải lo việc ở nhà xuất bản, mà công việc chính là phụ giúp ông ta tìm tài liệu trong kho và vài công việc lặt vặt khác của trợ lý. Tôi đồng ý ngay mà chẳng phàn nàn một tiếng. Tôi còn đang tìm cơ hội tiếp cận ông ta không được, đằng này còn được ở kề kề bên thì tìm chứng cứ của tôi sẽ thuận lợi hơn. Từ đây tôi với ông ta dính lấy nhau như hình với bóng. Nói thế chẳng quá chút nào khi mà cùng đọc tài liệu về tâm lý học với ông ta, tóm tắt nó một cách ngắn gọn nhất. Ví dụ như là với một đầu sách tâm lý học, tôi đã đọc rồi rút gọn nó trong một trang giấy để cho ông ta hiểu nó nói về cái gì. Dĩ nhiên những điều được rút gọn phải là những điều chất lượng nhất của cuốn sách ấy. Với cái kiểu này thì tôi chẳng biết nó có hỗ trợ được gì cho việc viết lách của ông ta hay không. Chỉ đối với tôi thì bất cứ một tư tưởng nào cũng phải tự mình thấm nhuần mới có thể hiểu được hết. Một thời gian sau khi mà gắn bó với ông ta, tôi luôn sống trong cảm giác sợ hãi. Nó cứ tự đến làm cả người của tôi lạnh toát. Rồi cứ như có ai đó lúc nào cũng đi phía sau, nhưng quay ngoắt lại thì lại chẳng thấy gì. Tuy vậy, mặt của tôi thực sự tái mét khi nhận được bông thực dược đen trong một cái hộp đặt ngay trước cửa phòng. Thế quái nào mà lại có người đặt nó ở đây? Bởi vì khu nhà trọ của tôi, ngoài người trong nhà khu trọ thì người ngoài vốn dĩ không thể đặt chân. Nó là một thế giới tách biệt bởi vì chủ nhà đã lắp hệ thống mở cửa và cổng bằng vân tay. Ở đây cũng có quy định không cho phép dẫn bạn về phòng chơi hoặc ngủ lại. Nếu không thể là người thì chỉ có thể là ma. Nhưng mà rốt cuộc thì là người hay là ma? Mà dù là người hay ma thì kẻ đó là ai? Để tìm được câu trả lời một cách chắc chắn, tôi chạy xuống nhà tìm cô chủ và xin coi lại máy quay của những ngày gần đây. Bởi vì mỗi lầu đều có lắp tới 2 máy quay, cho nên nếu có ai xuất hiện thì tôi nhất định sẽ tóm gọn kẻ đó. Dù tôi có kiên nhẫn xem đi xem lại băng ghi hình trong mấy ngày gần đây thì cũng không có tìm thấy một người nào lạ mặt. Chuyện này gần như là không thể nào. Nếu không phải là một người thì là ma. Chỉ có thể là ma mới không xuất hiện trong băng ghi hình mà thôi. Thấy mặt của tôi tái mét, mồ hôi vã ra như tắm, cô chủ ái ngại rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Mấy bữa nay nhà mình có ai lạ không cô? Không, nhà mình thì làm gì có. Nói đến đây cô chủ nhà ngừng lại ngẫm nghĩ một lúc, rồi như nhớ ra gì đó cho nên nhìn tôi mừng rỡ mà nói. Có một bạn tới xem phòng. Họ tới vào lúc nào ạ? Mới sáng nay. Tôi lập cập tìm lại băng ghi hình của buổi sáng sớm, xem kỹ nó từng giây, nhưng chẳng có gì cả. Mãi cho tới khi xem phần thời gian thì nhận ra có một khoảng máy quay không ghi lại hình ảnh. Theo thời gian thì người xem phòng tới vào lúc 9 cho đến 10 giờ sáng. Thì trong khoảng thời gian này máy quay không ghi lại bất cứ một hình ảnh nào. Giống như nó đột nhiên ngừng hoạt động vậy. Sau đó thì hình ảnh lại được ghi lại bình thường. Trước đó cũng hoàn toàn bình thường. Sao lúc họ tới xem phòng lại không có ghi lại? Hôm nay nhà mình mất điện à cô? À đúng, cậu đó vừa gọi điện báo tới xem phòng thì cúp điện. Đúng rồi đó. Không thể khẳng định chắc chắn, nhưng rõ ràng khả năng cao kẻ gửi thực dực đen cho tôi là người chứ không phải là ma. Và người xem nhà đó chính là kẻ đã đặt bông thực dực trước cửa phòng của tôi. Nghĩ tới đây cả người của tôi dạo dực khó tả, vừa hồi hộp lại vừa lo sợ vừa hào hứng. Tôi năn nỉ cô chủ nhà cho mình xin số điện thoại của tên tới xem phòng. Có lẽ là chẳng muốn hiểu mấy cái hành động khó hiểu của tôi, cho nên cuối cùng cũng chịu cho tôi số điện thoại cho xong. Về phòng chốt kín cửa, tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén lại sự hồi hộp của mình trước khi nhấn nút gọi. Ở đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy là một giọng nam trầm ấm nhưng âm vực của người ta, khiến tôi có một cảm giác ghê sợ và khô khan. Nhưng đáng sợ hơn cả là anh ta chủ động lên tiếng trước nắm đầu của tôi. Nhận được lời nhắn rồi phải không? Đừng có hỏi tôi là ai. Nếu không muốn chết thì tránh xa khỏi tên nhà văn đó. Chẳng để cho tôi kịp lên tiếng, anh ta đã để lại cho tôi những tiếng tút dài vô vọng. Tôi cố gắng gọi lại nhưng vẫn chỉ là những hồi chuông dài không có hồi kết một cách đáng sợ. Lúc ấy tôi thấy phía sau lưng của mình đột nhiên lạnh ngắt. Thứ gì đó hoặc là một ai đó đang ôm lấy tôi. Da thịt của tôi vẫn còn cảm thấy như những ngón tay từ từ chạm vào gáy, rồi vòng ra đằng trước mà ôm trọn lấy mình. Tôi ngồi cứng đờ như một khúc gỗ, chỉ dám thở rất nhẹ, vì sợ kẻ đang bám phía sau sẽ phát hiện ra sự hiện diện của mình. Những lo lắng và hành động ấy có lẽ là vô thức nhưng mà phản xạ bảo vệ bản thân duy nhất mà tôi có ở thời điểm ấy. Không thể nào là tâm an vì cô nói bản thân của cô không vào được nhà của tôi. Nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu, tôi quyết định quay lại để đối diện với kẻ đó. Nhưng phía sau tôi là một cái tủ lạnh và bầu không khí tĩnh mịch trong khu nhà trọ vắng ngắt vào dịp cuối tuần. Mọi người đều ra ngoài đi chơi đi hẹn hò, không còn ai ở nhà. Chỉ có phòng tôi là còn sáng đèn. Tôi đi hầu hết 5 lầu, từng bước ở mỗi bậc cầu thang. Đây cũng là một hành động vô thức và vô nghĩa, nhưng nó giúp tôi bình tĩnh lại và có thể suy nghĩ được điều gì đó. Xuống đến nhà xe thì cơn rùng mình bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Hơi lạnh từ đầu tấn công của tôi dữ dội, khiến cái ý nghĩ họ đang ở phía sau tôi trỗi dậy. Nhưng khi lấy hết can đảm mà quay lại thì chẳng thấy bất cứ ai. Tôi quên mất là mình đâu có khả năng nhìn và giao tiếp với người âm. Việc nhìn thấy tâm an là việc tự nhiên ập tới mà thôi. Thế nên điều này có thể không áp dụng với những hồn ma khác. Nếu vậy thì đành chịu, chỉ cần họ không hại tôi, tôi cũng sẽ không đụng chạm đến họ. Nhưng mà nếu xuất hiện ở thời điểm này thì có lẽ là cũng là người có liên quan đến câu chuyện. Thôi thì nếu cho tôi được thấy, được trò chuyện thì tôi sẽ tiếp. Còn không thì thôi, chứ thời điểm này tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu để mà lo chuyện cùng một lúc. Trường hợp xấu nhất là do tôi xui, gặp ma một lần hai lần rồi trở thành thói quen, hoặc trở nên dễ dàng bị người âm đi theo. Cái này thì tôi không chắc chắn, chỉ suy đoán mà thôi. Trở lại phòng của mình quanh một lượt thì thấy có chút chạnh lòng rồi cô đơn. Cũng hơi rờn rợn người, lâu nay tôi chẳng để ý đến hai chữ cô đơn, bây giờ hình như đã cảm nhận được rồi. Ở đây tôi không có gia đình, không có bạn bè thân thích, chỉ có chị là người lấp đầy thế giới của tôi, kể từ sau khi tôi bỏ nhà vào Sài Gòn. Thế nên bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra cô đơn là thế nào. Cũng may là có công việc và hành trình đi tìm sự thật, giúp tôi bận rộn trong thời gian không có chị. Điều duy nhất khiến tôi thất vọng là đã lâu như vậy rồi mà tôi với ông ta chẳng nói chuyện được với nhau quá 5 phút. Chưa kể trong 5 phút ấy chỉ toàn là trao đổi về vấn đề tâm lý học con người, tâm lý học tội phạm. Ông ta không có ý định chia sẻ hơn với tôi, còn tôi thì chưa tìm được dịp để moi thông tin từ ông ta. Tuy nhiên vì thường ở cùng nhau cho nên tôi phần nào nắm được lịch trình sinh hoạt của tên nhà văn này. Nhưng có một điều tôi sợt giật mình khi phát hiện ra, thi thoảng ngay chính tôi cũng phải tự vả mình một cái, vì bất giác ngắm nghía ông ta một cách say sưa, sức hút đầy mê hoặc, có cái gì đó ma mị khó hiểu, tôi không tài nào ngăn chặn được, bởi vì nó tới bất thình lình và những lúc tôi không đề phòng. Dù đã cố gắng tiết chế thì vẫn có cái gì đó luẩn quẩn ở trong lòng. Và một mùi hương thoang thoảng gây thương nhớ mỗi khi ông ta ở gần. Ông ta không sử dụng nước hoa hay bất cứ loại sản phẩm tạo mùi hương nào, kể cả nước xả vải cũng không, nhưng mà mùi hương ấy vẫn cứ quanh quẩn như thế. Nghĩ tới việc ông ta giống hàm hương trong Hoàn Châu Cách Cách vẫn xem hồi nhỏ khiến tôi bật cười. Một lần tôi đã bật cười khúc khích với cái ý nghĩ này khi đang ở cùng ông ta trong phòng tư liệu. Đó là lần đầu tiên tôi được tới căn cứ bí mật, nơi mà ông ta thường vùi mình vào màn hình máy tính suốt nhiều ngày đêm khi mà cảm hứng tới. Ông ta ngồi bên cửa sổ, một góc nghiêng hoàn hảo cho một người sở hữu sống mũi cao tự nhiên. Gương mặt nam tính của ông ta bị che khuất bởi một phần ánh sáng ngược khiến mọi thứ tối thui. Ông ta nhìn về phía của tôi. Khi ấy chúng tôi nhìn nhau qua một tấm gương. Ông ta thấy gương mặt của tôi trong gương và tôi thấy ánh mắt của ông ta nhìn mình cũng trong tấm gương ấy. Mãi mê chìm đắm thế nào tôi lại đâm hoảng loạn khi thấy ông ta nhoèn miệng cười, một nụ cười lạnh lẽo khiến cho người ta nổi da gà. Tất cả những thứ đẹp đẽ như là phim ngôn tình đều biến mất. Cái gương trước mặt của tôi đột nhiên lấm tấm những hạt nước nhỏ. Mặt gương bị phủ bởi một lớp sương mù trắng đục. Từ trong gương, bốn cánh tay đột nhiên thò ra tiến về phía của tôi. Theo phản xạ tôi lùi người lại mấy bước và định co giò chạy, thì phát hiện ra những ngón tay gần guốc của ông ta đã nắm chặt lấy gáy của tôi từ bao giờ. Những ngón tay lạnh ngắt ấy đang dùng toàn bộ sức lực của một người đàn ông để siết chặt đường thở, không ngăn cho hơi thở của tôi được tiếp tục nữa. Cái ý nghĩ không thể kết thúc như thế này được, không thể loại bỏ được mọi chuyện còn dang dở, khiến tôi ra sức vùng vẫy. Toàn bộ sức lực đều tập trung vào việc vùng lên để thoát ra, hai mắt nhắm chặt, tay chân cua loạn xạ, cho tới khi ánh sáng trắng ở đâu đó đột nhiên chiếu thẳng vào mặt. Cả hai tay của tôi bị túm chặt, một giọng nói trầm ấm nhưng mà gấp gáp trong hơi thở của tôi vang lên. Em bị sao thế này, bình tĩnh lại đi, mở mắt ra nhìn tôi, mở cửa. Nghe tiếng quát đầy đe dọa và hối thúc ấy, tôi mở mắt đối diện với người ở trước mặt mình. Là ông ta đang nhìn tôi với một ánh mắt hốt hoảng, mồ hôi lấm tấm ở trên mặt. Có lẽ nãy giờ ông ta đã khá vất vả trong việc giữ chặt lấy tôi. Loạt ánh sáng đột ngột chiếu vào để tôi trở lại thực tại là ông ta đã kéo rèm cửa. Ông ta bảo đang ngồi đọc tài liệu thì đột nhiên tôi kéo hết rèm, biến nơi này thành một căn phòng tối thui, rồi nhìn ông ta chừng chừng mà lẩm bẩm mấy lời gì đó chẳng hiểu được. Vì vẫn còn sợ và chưa thoát ra được nỗi ám ảnh ban nãy, cho nên tạm thời tin vào những điều gì mà ông ta đã nói. Vì ở đây không có lắp máy quay, cho nên cũng chẳng xem lại sự việc khi ấy được. Nhưng khi bước vào nhà vệ sinh, tôi đã cứng đờ cả người khi thấy vết tím đen của cả bàn tay trên cổ của mình. Suốt quãng đường về nhà thì ý nghĩ về sự an toàn của bản thân ám ảnh tôi. Có lúc tôi còn cảm thấy dường như có ai đó đang thì thầm bên tai của mình về nỗi sợ, sự nguy hiểm mà tôi đang phải đối mặt. Hôm sau tôi gọi cho ông ta xin nghỉ một buổi. Cả ngày hôm ấy tôi tới chùa tụng kinh để làm công quả. Cuối buổi khi vừa dắt xe ra tới cầm thì bị một cô Phật tử mặc áo lam giữ lại. Ban đầu vì cô ấy đội mũ rộng vành cho nên tôi mới không nhận ra. Thế khi cái mũ được kéo xuống thì bốn mắt ấy bàng hoàng. Là cô chủ nhà cũ của tôi và chị, cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt lo ngại. Cô thấy khí sắc của em kém lắm, từ hồi chuyển đi tới giờ sao rồi? Dạ em vẫn ổn, đừng có nói dối tôi biết cả. Tôi đã biết em đặc biệt từ ngày đầu tiên em đặt chân đến nhà của tôi. Để phòng em không biết thiệt thì tôi khẳng định với em, Em đang không có ổn đâu. Người của em nặng âm khí quá rồi, phải nhanh lên chứ không là không kịp. Tôi nhìn kỹ một lượt gương mặt trắng bệch khác lạ của cô rồi mỉm cười. Dạ, chắc là do dạo này em thức khuya nhiều cho nên cơ thể mệt mỏi thôi. Nói rồi tôi nổ máy phóng xe đi. Cô chủ nhà vẫn đứng yên ở cổng chùa nói với: nếu không biết đi đâu thì cứ quay lại đây. Tôi thề là khi tôi ngoái lại nhìn thì cô ấy nói tới chữ thì vậy, mà chỉ trong một cái chớp mắt cô ấy đã không còn ở đó. Tôi dừng xe rồi mắt mình mấy lần để nhìn lại, nhưng thực sự đã biến mất. Một ý nghĩ chạy xẹt ngang qua đầu, nhưng không thể nào như thế. Để xác minh ý nghĩ của mình, tôi chạy xe thẳng về nhà cô. Vẫn là một ngôi nhà nhỏ luôn tối thui vì thiếu ánh đèn, và cả ánh sáng mặt trời đó lại thêm vẻ vắng lặng của con hẻm này thực sự khiến cho người ta rợn người. Vì vẫn còn lưu số cho nên tôi bấm nút gọi rồi dòng tai nghe. Chuông điện thoại vẫn kêu. Đứng ở ngoài cửa có thể nghe thấy, chứng tỏ cô có nhà. Cả cổng và cửa nhà đều không khóa. Tôi nhìn quanh một lượt, lưỡng lự một lúc rồi quyết định bước vào. Đập vào mắt của tôi khi ấy là cô chủ nhà cũ vẫn còn nằm trên tấm nệm ở phòng khách, chăn đắp ngang ngực, mắt nhắm nghiền. Nhìn rõ ràng nhưng mà đang nằm ngủ, nhưng tôi biết là không phải. Đứng run rẩy một lúc thì tôi bấm số gọi cấp cứu, đồng thời chạy sang nhà bên cạnh, nhà của anh trai cô, để báo tin. Sau khi thắp cho cô nén nhang, tôi xin phép ra về vì còn có việc. Anh trai của cô nắm tay của tôi, rưng rưng nước mắt cảm ơn. Chú bảo cảm ơn tôi nhiều lắm, vì dù chú rất giận em gái của mình, nhưng dẫu sao cũng là máu thịt với nhau. Chú tự trách mình khoảng thời gian này đã bỏ bẵng cô. Sau khi tôi và chị chuyển đi, chú và cô đã có một trận cãi vã kịch liệt. Mà vấn đề nằm ở chỗ cô sai, sai hoàn toàn. Chú cũng mệt mỏi vì cô em gái trái tính trái nết nhiều năm nay. Đến trận cãi vã đó thì không thể kiềm chế được nữa, cho nên tuyệt giao luôn. Không ngờ trong khoảng thời gian này cô lại xảy ra chuyện. Từ nhà của cô về chỗ trọ mới của tôi không xa, nhưng tôi lại quyết định tới chỗ làm. Chính xác hơn là tới căn cứ làm việc của tên nhà văn kia. Trong lúc trống rỗng tôi lại muốn gặp ông ta. Khi vừa tới nơi, dễ dàng nhận ra nơi này đã được dọn dẹp một cách gọn gàng. Ở trên bàn làm việc của tôi còn trưng thêm một lọ hoa tươi. Nó khiến tôi bất giác mỉm cười một cách ngây ngốc cho tới khi ông ta bước vào với hai ly cà phê nóng hổi. Khoảnh khắc ấy, không khí trong lồng ngực của tôi dường như bị rút sạch. Dưới ánh nắng lấp lánh len lỏi qua khung cửa sổ, ông ta đang phát sáng với gương mặt trẻ trung vô cùng. Gương mặt và nụ cười ấy là của một chàng trai 20 tuổi, chứ không phải của một người đã ngoài tứ tuần. Không thể nào. Tôi đập mạnh tay vào đầu để bản thân có thể tỉnh táo hơn. Nhưng ngay cả khi tôi khẳng định mình đã hoàn toàn tỉnh táo với đôi mắt sáng rõ, thì trước mặt tôi vẫn là một chàng trai trẻ với một nụ cười ấm áp. Cậu là ai? Cậu ta tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Chị nói gì vậy? Chúng ta làm việc với nhau mỗi ngày, vậy mà chị lại dễ dàng quên tôi thế sao? Nói rồi cậu ta xoay người nhìn vào gương. Kỳ lạ nhỉ, gương mặt này dễ bị lãng quên vậy sao? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi làm việc với ông nhà văn, cậu từ đâu chui ra? Ông nhà văn chỉ vẫn luôn gọi tôi là ông nhà văn sao? À, tôi hiểu rồi, thằng nào mỗi lần nói chuyện chị lúc nào cũng lễ phép ngoan ngoãn nhỏ nhẹ một cách nực cười. Nhiều khi tôi tưởng chị diễn lố quá để gây ấn tượng. Đồ điên. Tôi bấm điện thoại gọi cho quản lý ở nhà xuất bản. Bức hình mà quản lý gửi lại khiến đầu óc của tôi quay cuồng. Rốt cuộc là thế giới xung quanh tôi không bình thường hay chính tôi đang không bình thường? Đâu là thật, đâu là giả, và tôi đang bị sao thế này? Thì ánh mắt hoảng sợ của tôi, cậu ta vội vàng chạy tới. Chuyện gì vậy? Tôi quờ quàng tay vào không trung, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, muốn khóc mà không khóc được. Tôi bị sao thế này? Mọi thứ xung quanh vẫn chao đảo, tất cả cứ chênh vênh mà không thể đứng yên. Cảm giác choáng váng vẫn còn bám chặt lấy tâm trí, có lẽ đã khiến tôi không đủ tỉnh táo để điều khiển hành động của mình. Tôi ôm chầm lấy cậu ta, thẳng thắn phô bày nỗi sợ hãi của mình không chút ngại ngần. Vòng tay ôm siết chặt hơn khiến tim của tôi dần trở lại nhịp đập bình thường. Tôi nằm gọn trong vòng tay của cậu ta, hơi thở nhẹ nhàng và đã có thể bình tĩnh lại. Bây giờ thì trở lại làm việc được chưa? Hay là chỉ cần về nghỉ ngơi? Câu hỏi ấy đưa tôi trở lại thực tại. Tôi vùng ra khỏi cậu ta. Cậu là ai? Tôi nói rồi, tôi là người làm việc với chị trong suốt thời gian qua. Không thể nào, người kể chuyện tin ca, ông ta là một nhà văn đã ngoại tứ tuần cơ mà. Cậu ta bật cười khúc khích, tựa người vào tủ sách nhìn tôi chăm chăm. Tôi đâu có nói mình là nhà văn, tôi chỉ nói mình đang làm việc cùng chị trong suốt thời gian vừa qua mà thôi. Không thể nào, thời gian qua tôi đã làm việc cùng ông nhà văn đó không phải cậu. Những ngón tay thon dài của cậu ta nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn để tạo thành nhịp điệu cộc cộc khô khốc và ớn lạnh. Chỉ nhìn thế nào mà tôi lại thành ra ông ta được? Mỗi câu mỗi chữ cậu ta nói khiến đầu của tôi nhói đau, cả người nặng trịch bứt rất khó chịu. Không đúng, rõ ràng là tên nhà văn đó sao bây giờ lại thành cậu được? Trên đời này có rất nhiều chuyện mà chị không thể ngờ được, nhưng nó vẫn xảy ra. Được, nếu cậu không phải là tên nhà văn đó thì cậu là ai? Tại sao chúng ta lại làm việc với nhau? Tôi là trợ lý mới của nhà văn. Tôi thấy ông ấy làm việc với chị để thu thập tài liệu. Chị quên là trước nay nhà văn của chúng tôi chưa hề lộ mặt. Mọi người chỉ biết tới ông ấy với biệt danh và những con chữ, chưa bao giờ thấy mặt thật. Chị nhớ lại đi. Tôi lập cập mở điện thoại bấm tìm thông tin về ông nhà văn đó. Hàng trăm trang tin đăng tải về những tác phẩm của ông ta, thế nhưng không thể nào tìm ra nổi một bức chân dung của tác giả. Tôi từ từ quay lại, cậu ta vẫn đứng đó, những ngón tay vẫn gõ đều đặn xuống mặt bàn, nhưng hình bóng của cậu ta thì vẫn cứ nhòe đi. Có lúc là một người, có lúc lại thành hai người. Gương mặt của tên nhà văn ngoại tứ tuần mà tôi đã thấy và gương mặt của gã trai trẻ mới độ tuổi đôi mươi. Hai gương mặt ấy cứ nhập vào làm một rồi lại từ từ tách ra như một cuốn băng ghi hình bị xước. Điều cuối cùng đọng lại trong ký ức của tôi là một nụ cười lạnh toát và một bàn tay siết chặt vào cổ họng khiến mọi thứ tế bào trong cơ thể của tôi gào thét. Khi ấy chị xuất hiện, hình ảnh của chị cũng lúc ẩn lúc hiện như chính cậu ta. Chị đứng sát cửa sổ cách xa chúng tôi một quãng. Chị đứng lặng lẽ nhưng chị vẫn thành công thu hút sự chú ý của cậu ta, khiến những ngón tay đang siết chặt lấy cổ của tôi dần nới lỏng. Cuối cùng thì cô cũng chịu lộ diện. Chị co rúm mình lại lén nhìn về phía tôi vẻ lo lắng. Tôi lồm cồm bò dậy tiến về phía chị thì bị cậu ta túm cổ áo lôi lại. Cô cũng nhìn thấy cô ấy. Cậu ta nhìn tôi với một ánh mắt ngỡ ngàng tột độ. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, anh ta buông tôi ra thở dài. Dù thế nào thì cô cũng đứng yên đó cho tôi. Đẩy tôi ngồi xuống ghế sofa, cậu ta chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng tới gần chị. Hai tay giơ lên cao như đầu hàng. Đừng sợ, không phải người xấu, tôi tới đây để giúp các cô. Mau nói cho tôi biết các cô đang ở đâu, tôi sẽ đi tìm, tôi hứa. Tôi giống như một kẻ ngây ngô được đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhưng lúc này điều gì đó khiến tôi nghĩ mình nên ngồi yên. Đây là thời điểm tôi nên ngồi yên tĩnh để tin tưởng người khác. Biết đâu những gì cậu ta đang làm có thể giúp chúng tôi. Chị vẫn nhìn cậu ta với một đôi mắt cảnh giác và hoảng sợ. Cậu ta thì vẫn kiên nhẫn rồi từ từ lấy ra bóp tiền, mở nó và cho chị thấy chứng minh thư nhân dân. Tôi là người của một trung tâm nghiên cứu và đang ứng dụng tiềm năng của con người. Tôi dùng khả năng của mình để giúp cô. Chỉ cần cô nói cho tôi biết các cô bị giấu ở đâu, rồi chúng ta cùng về nhà có được không? Ngay đến đây hai mắt của chị ràn rụa nước, nhưng chị chỉ ra sức lắc đầu. Tôi vội vàng chạy đến đối diện với chị, cố gắng giúp chị bình tĩnh và tin tưởng chúng tôi. Chị là em, chị mau nói đi, chị đang ở đâu? Em đưa chị về nhà. Hai tay của chị cứ siết chặt lấy người, đôi chân lúc nào cũng run rẩy, những ngón chân bấu chặt xuống nền đất. Chị đang lạnh. Sao chị lại lạnh vậy? Người của chị đang... Có thể chị đang chảy nước. giống như một tảng đá đang tan chảy từ từ. Chỉ mau nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Lúc ấy tôi cảm thấy bị thôi thúc, mọi thứ trở nên gấp gáp một cách lạ thường, cứ như một quả bom hẹn giờ đang chảy. Chúng tôi không còn nhiều thời gian vì đồng hồ đang đếm ngược. Trong tủ ở một nơi rất lạnh. Chỉ nói được đến đó thì bất ngờ hét lên đau đớn. Tiếng thét ấy như là xé toạc tâm gan của tôi. Phải là một nỗi đau khủng khiếp thế nào mới tạo ra tiếng thét thấu trời văng vẳng, náo loạn cả hai cõi âm dương như thế. Cái bụng của chị cũng bị xé toạc ra, cùng với tiếng thét kinh hoàng đó, máu chảy ra xối xả cùng với toàn bộ ngũ tạng và hình hài của một đứa trẻ chỉ bằng nắm tay. Chị cầm đứa trẻ lên cười ngây ngốc một cách khổ não. Đứa trẻ ấy nhanh chóng hóa đá trong tay của chị. Chị đặt nó sang một bên rồi bình thản phân loại các bộ phận trong ngũ tạng của mình. Riêng gan một chỗ, thận riêng một chỗ, bộ lòng dài thòng lòng cũng được chị sắp gọn gàng cuốn thành từng vòng. Tôi nôn thốc nôn tháo khi thấy cảnh tượng ấy. Cậu ta cũng không giữ được bình tĩnh mà quay mặt đi. Dừng lại, dừng lại. Mau nói cho tôi biết bọn chúng đang làm gì với cô. Không nhìn chị, cậu ta run rẩy rồi dùng nỗ lực cuối cùng của mình để thuyết phục. Nếu cô không chịu nói thì chúng tôi không thể giúp mọi người được. Chị ngừng tay nhưng vẫn cứ ngẩn người ở đó nhìn vào vũng máu ở dưới sàn. Đôi mắt của chị mờ đục mơ màng, rồi chị nấc lên một tiếng và tan vào hư không như chưa hề xuất hiện. Ngay ở khoảng không ấy chị vừa mới đứng đó, vừa mới hiện hữu một cách chân thật như vậy. Vậy mà bây giờ chỗ đó chỉ là một khoảng trống không lạnh lẽo. Không còn những thứ kia, nhưng trên sàn nhà và bức tường phía sau chị, vết máu mờ mờ vẫn còn đó như một lời nhắc nhở về một cuộc gặp kỳ lạ ban nãy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.